Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65. Chương 65 tìm đường chết hồ lô oa. Trong phòng lặng ngắt như tờ, còn thừa 6 cái luyện tập sinh đều bị Hạ Chiết bộ dáng sợ tới mức chân mềm. Tất cả đều cùng rớt mau chim cút giống nhau tệ ở bên nhau run bần bật. Liền kém không đều đem Nhan Khuynh phía trước cấp bùa hộ mệnh dán ở Hạ Chiết đầu trên đỉnh. Nhưng mà Hạ Chiết lại cùng không có việc gì người giống nhau. Vỗ tay một cái, ta chuyện xưa nói xong, cho nên, mẹ nó đều là gạt người. Hạ Chiết vừa rồi là cố ý diễn kịch, này liền thật sự thực quá phận. 6 cái luyện tập sinh tức khắc tất cả đều dùng khiển trách ánh mắt trừng mắt Hạ Chiết. Hạ Chiết vô tội, yêu cầu muốn như thế nào, đáng sợ nói như thế nào. Ta không có làm sai cái gì a? Thân mẹ nó không có làm sai. Giả thần giả quỷ còn hành. Này 7 cái tiểu nhân cùng ăn cùng ở hơn 3 tháng, đã sớm tất cả đều quen thuộc, không thể ở thục. Nhào lên cũng là không hề cố kỵ, một giây liền đem Hạ Chiết vây lên muốn đánh hắn. Hạ Chiết, đừng nháo, 10 ngày nói còn không có chơi đâu. Đã chơi xong rồi, cũng không biết ai đem Nhan Khuynh trong tay ngọn nến cũng cấp thổi tắt. Cuối cùng một cái chuyện xưa chính là Hạ Chiết bị đánh tơi bời. Đừng nháo, đừng nháo, chạy nhanh bật đèn, a a a. Các người ai đè nặng ta, ta mặc kệ, ta hôm nay nhất định phải tấu đến Hạ Chiết đen như mực nhà ở nháo thành một đoàn. Lộn xộn một mảnh đều mau tạc. Không biết bình thường 10 ngày nói sau khi chấm dứt sẽ phát sinh cái gì. Dù sao Nhan Khuynh này đầu là thực hỗn loạn, trên cơ bản cùng quần ma loạn vũ cũng không kém bao nhiêu. Lương Nhất Khả đúng lúc chặt đứt phát sóng trực tiếp, thuận tiện tuyên truyền một đợt trận chung kết. Đến nỗi Nhan Khuynh phòng kia đầu, ở khai đèn lúc sau, 7 cái tiểu nhân kết thúc cãi nhau nằm liệt trên mặt đất cho nhau nhìn xem, cũng nhịn không được nở nụ cười. Đến nỗi thu tiền căn vì trận chung kết mà phá lệ khẩn trương cảm xúc tại đây một dọa một nháo chi gian cũng đi theo hoàn toàn biến mất. Nhan Khuynh duỗi tay từng cái loát một phen này 7 cái tiểu nhân trên đầu loạn mau. Đang xem bọn họ liên tiếp nhìn chính mình cười ngây ngô cũng là dở khóc dở cười. Nhưng thật ra Hạ Chiết nắm chặt cơ hội cọ đến Nhan Khuynh bên người. Làm gì? Tìm tàu a? Nhan Khuynh mở miệng đậu hắn. Không phải, Nhan lão sư, ta nói có điểm khoa trương, nhưng xác thật là thật sự ngọa tào. Hạ Chiết ngươi không để yên. Còn lại 6 chỉ nhịn không được lại bắt đầu phía sau lưng rét run. Nhưng là Hạ Chiết nghiêm trang, thế nhưng thật sự lấy ra di động cấp Nhan Khuynh xem chứng cứ. Là một đống chính hắn liệt bảng biểu. Cái này là ta gần nhất làm ẩn ni, ta có thống kê yến kinh gần nhất một năm quay mua thượng cho hấp thủ ánh sáng ra tới chỉnh dung phong ba. Kết quả phát hiện liền này 2 tháng, chỉnh dung xảy ra chuyện án tử đặc biệt nhiều, lớn đến giải phẫu ngoài ý muốn tử vong, nhỏ đến bình thường giải phẫu thất bại, ước chừng là dĩ vãng 4 đến 5 lần. Cho nên các ngươi trường học cái kia chuyện này đều là sự thật. Mặt khác mấy cái thò qua tới xem cũng cảm thấy kinh hãi. Đúng vậy, chính là thật sự. 100 đồng tiền ta không có thu được, nhưng là ta nghe người ta nói, kia nữ hài là ở nhà ăn nhặt được tiền lúc sau đột nhiên liền bắt đầu. Mấu chốt là, rõ ràng nhất giống chỉnh dung chính là nàng, nhưng cuối cùng xảy ra chuyện lại là nàng bạn cùng phòng. Hạ Chiết nói xong, cấp Nhan Khuynh xem một đoạn chính mình cùng đồng học nói chuyện phiếm chụp hình. Mặt trên nói chính là phòng ngủ mặt khác mấy cái nữ hài chỉnh dung chuyện này. Nhất thần kỳ chính là một người không thể hiểu được đột nhiên trở nên thật xinh đẹp thế nhưng bị đại chúng cho rằng là bình thường. Mặt khác mấy cái nữ hài vô tội xui xẻo phát sinh chỉnh dung sự cố, kết quả lại bị diss nói các nàng ghen ghét mỹ mạo. Ý của ngươi là chỉnh dung thất bại kia mấy cái hiện tại trạng huống thật không tốt? Ân, là như thế này. Mấu chốt là nữ hài kia các nàng phòng ngủ mặt khác mấy cái đích xác không bằng nàng hiện tại như vậy xinh đẹp, nhưng là lúc trước cũng không phải rất kém cỏi, trên cơ bản đều là trung đẳng thiên thượng. Hơn nữa nữ hài các nàng phòng ngủ là trong trường học có tiếng học bá tầm ân y kia mấy cái cũng đều xem như các ban các hệ nhân vật phong vân, không quan hệ bên ngoài cái loại này. Mặt khác nghe nói phòng ngủ trường vẫn là yến kinh trong vòng nhà ai tiểu tiểu thư tồn tại vườn trường bá lăng sao? Dung mạo, thành tích, gia sự, này mấy cái trọng điểm từ khiến cho Nhan Khuynh chú ý. Này ta cũng không biết, nhưng ta có khuynh hướng không tồn tại. Rốt cuộc nguyên lai trong phòng ngủ những người khác đều thực chiếu cố cái này nữ hài. Đến nỗi hiện tại, thật sự tồn tại vườn trường bá lăng, cũng là mặt khác năm cái bị vườn trường lãnh bạo lực. Rốt cuộc mỗi ngày có người sau lưng thảo luận phun tào các nàng. Lại còn có một cái khác rất kỳ quái địa phương, Hạ Chiết mở ra di động bản đồ, đánh dấu mấy cái địa điểm ẩn y, đây là các nàng từng người đi chỉnh dung bệnh viện. Nếu nói, này đó bạn cùng phòng đều đi cùng cái bệnh viện sau đó xảy ra chuyện nhi, ta kỳ thật còn sẽ không hoài nghi. Mấu chốt là, bọn họ đi đều không phải cùng cái bệnh viện, thậm chí trong đó có tham gia là chính quy chỉnh dung trung tâm ẩn y. Nhan Khuynh lật xem một bên, xác thật cảm thấy rất kỳ quái, hơn nữa phía trước lại đụng phải Mục Nhu hiểu chuyện này. Nhan Khuynh đối cái này biến xinh đẹp chuyện này thật đúng là chính là thực cảm thấy hứng thú. Dứt khoát đối Hạ Chiết nói, các ngươi trường học chuyện này ta sẽ đi tra, ngươi liền không cần chú ý. Ân, cảm ơn Nhan lão sư. Hạ Chiết cũng đáp ứng đến thống khoái. Hắn nguyên bản chính là muốn giải thích nghi hoặc, Nhan Khuynh nói không cần hắn quản, hắn thật đúng là lược hạ không nói. Hạ Chiết tưởng rất đơn giản, hắn chính là cái người thường, chuyện này nếu là thật đề cập quỷ thần, liền càng không thể đi phía trước thấu, bằng không không phải cấp Nhan Khuynh thêm phiền toái đâu sao. Mà Nhan Khuynh cũng rất thích Hạ Chiết cái này thẳng thắn xem đến khai kính nhi. An bài bọn họ tiếp tục chuẩn bị lúc sau trận chung kết. Sau đó Nhan Khuynh liền trước rời đi. Trên đường, nàng trước cấp Cảnh Hoài đã phát cái tin tức. Cảnh Hoài, giúp ta tra cái án tử được không? Nhan Khuynh nguyên bản muốn hỏi Lương Hải. Rốt cuộc Lương Hải cái này thích bát quái đối loại sự tình này khẳng định càng cảm thấy hứng thú. Nhưng là Lâm gửi tin tức thời điểm, Nhan Khuynh đột nhiên nghĩ đến Cảnh Hoài có cái phát tiểu giống như liền ở thị cục. Bọn họ kia một vòng tử tin tức đều là liên hệ. Lương Hải tìm người, Cảnh Hoài khẳng định sẽ biết. Cùng với như vậy còn không bằng trực tiếp đi hỏi Cảnh Hoài. Cũng miễn cho nào đó hiện tại càng ngày càng cậy súng mà kêu đường hóa học lại đến giấm một lần. Nghĩ đến Cảnh Hoài, Nhan Khuynh tâm tình cũng trở nên thực hảo. Mà Cảnh Hoài kia đầu sau khi nghe xong sự tình sau khi trải qua, cũng cảm thấy rất mới mẻ. Ta cho ngươi hỏi một chút, hắn đại khái có thể minh bạch Nhan Khuynh vì cái gì muốn xen vào. Hạ Chiết xem như nàng mang ra tới. Nhan Khuynh người này bênh vực người mình, tự nhiên không có khả năng nhìn Hạ Chiết bên cạnh có như vậy sốt ruột chuyện này. Nhưng như vậy vừa hỏi, thật đúng là hỏi ra vấn đề. Cảnh Hoài cái kia phát tiểu, giống như là chờ Cảnh Hoài tới cửa hỏi hắn giống nhau. Cảnh Hoài bên này mới vừa đề ra cái mở đầu, hắn liền chủ động đem sở hữu tư liệu cấp Cảnh Hoài phát đi qua. Tiểu Cảnh, mau đem nhà ngươi Nhan lão sư cho chúng ta mượn dùng một chút. Cảnh Hoài nhìn một đống kỹ càng tỉ mỉ vụ án báo cáo vô ngữ. Này không phù hợp quy củ đi. Phát Tiểu cũng là thở dài. Đã không phải quy củ vấn đề, ngươi nhìn liền biết. Hơn nữa phía trước cũng đi tìm trong vòng khác huyền học đại sư, chính là đều không có nhìn ra cái gì. Nếu nhà ngươi Nhan lão sư cũng nói không có vấn đề, chúng ta cũng chỉ có thể như vậy kết án. Nhưng là kia tiểu cô nương mất tích quá kỳ quái. Cảnh Hoài nhìn thoáng qua, cũng nhịn không được nhíu mày. Gần nhất ra nhiều chuyện như vậy đi sao? Đúng vậy, mấy nhà đồn công an cảnh sát cũng có tương quan tin tức cung cấp. Ngươi cũng biết, đầu năm nay, cũng mặc kệ sự chuyện gì, dù sao người cùng thương hộ không thể đồng ý liền báo nguy bái. Đặc biệt vẫn là loại này giảm béo trình dung. Ngay từ đầu chúng ta cũng không để trong lòng nhi, nhưng sau lại liền cảm thấy có điểm kỳ quái. Bởi vì thường xuyên mấy cái án tử đều là chung, đặc biệt là lấy trường học ký túc xá vì trung tâm money. Ngươi nói cái kia đại học phòng ngủ án tử, kỹ càng tỉ mỉ tư liệu liền ở bên trong. Trong đó có một cái là đại viện. Ta phòng trường ngươi cũng nhận thức đại viện là nhà ai. Cảnh Hoài cũng cảm thấy mới mẻ. Liền trong đại viện kia mấy cái tiểu nha đầu hận không thể đều là sống tổ tông. Còn có thể có loại này bị người khi dễ. Ninh Trạch Minh hắn muội muội Ninh Viện. Cảnh Hoài khó được kinh ngạc. Ninh Viện này nữ hài Cảnh Hoài không phải có ấn tượng, mà là rất quen thuộc. Nàng tuy rằng không phải đặc biệt xinh đẹp cái loại này, nhưng là cũng không khó coi. Tuyệt đối không cần chỉnh dung. Hơn nữa Ninh gia giáo dưỡng thực hảo. Ninh Viện tuy rằng tính cách hoạt bát, nhưng là thập phần chi kỷ đáng yêu, là cái tiểu áo bông. Cảnh Hoài khi còn nhỏ còn mang quá nàng 2 ngày, cho nên mới càng cảm thấy đến mới mẻ. Hơn nữa Ninh Trạch Minh cái này đương ca ca cũng tương đương sùng ái muội muội. Ninh Viện thật muốn chỉnh dung, Ninh Trạch Minh khẳng định cái thứ nhất liền tạc. Như thế nào sẽ làm nàng đi, còn chính mình đi, đúng không? Chúng ta cũng cảm thấy kỳ quái. Mà càng quỷ dị là tiểu viện tử không được giáo lúc sau, nguyên bản không thế nào tốt tinh khí thần cũng đi theo trở về. Chính là chỉnh dung thất bại địa phương là khôi phục không được kia hành. Ta cùng Nhan Khuynh nói một tiếng, nhìn xem khi nào đi Ninh ra một chuyến. Cảnh Hoài cắt đứt điện thoại lúc sau, trước tiên đánh cho Nhan Khuynh. Nhan Khuynh nghe xong lúc sau quyết định lập tức trông thấy cái này Ninh Viện. Cảnh Hoài buông đỉnh đầu công tác, trực tiếp tiếp Nhan Khuynh lại Ninh ra. Hai người đến Ninh ra thời điểm là buổi chiều 2 điểm nhiều. Ninh Viện ba mẹ đều không ở nhà, chỉ có Ninh Trạch Minh cùng nàng ở nhà chờ. Cảnh ca, tiểu Nhan tỷ, Ninh Viện thoạt nhìn thực rộng rãi. Tuy rằng sưng mí mắt làm cả khuôn mặt thoạt nhìn rất quái dị, nhưng là tính cách tới nói, thoạt nhìn thập phần bình thường. Nhan Khuynh gật gật đầu, cùng Cảnh Hoài tiếp đón một tiếng. Sau đó liền đi theo Ninh Viện lên lầu. Có chút lời nói Cảnh Hoài ở chỗ này hỏi tới thực không có phương tiện, vẫn là trong lén lút cùng nữ hài nói tương đối hảo. Ninh Viện cũng minh bạch Nhan Khuynh ý tứ, chủ động mang theo Nhan Khuynh đi tới chính mình phòng. Cái kia tiểu Nhan tỷ, có điểm vội vàng, không biết ngươi thích cái gì, liền đều chuẩn bị một chút. Ninh Viện tự mình bưng điểm tâm đi lên. Không phải kiểu Tây đồ ngọt, mà là kiểu Trung Quốc trà bánh. Ninh Việt đang nghe nói Nhan Khuynh muốn tới lúc sau liền vẫn luôn thực khẩn trương. Nàng biết Nhan Khuynh thích ăn ngon, giữa trưa cơm nước xong liền bắt đầu chuẩn bị này đó. Nguyên bản cảm thấy hẳn là không có gì vấn đề, nhưng chân chính nhìn thấy Nhan Khuynh lúc sau lại bắt đầu câu nệ lên. Không cần khẩn trương, tới ngồi xuống tâm sự các ngươi trường học chuyện này. Ta nghe Hạ Chiết nói các ngươi hay là một cái hệ chính là sao? Ân, ta cùng Hạ Chiết rất quen thuộc, nhắc tới đồng học. Ninh Viện cũng nở nụ cười, nhưng là nghĩ đến trong phòng ngủ chuyện này, Ninh Viện lại có điểm sợ hãi. Tiểu Nhan tỷ, ta cảm thấy chúng ta có thể là đều bị quỷ Amani bao gồm Trình Giai Lộ, chính là các ngươi. Phòng ngủ một ngày so với một ngày đẹp nữ hài kia. Đối, chúng ta ngày đó chính là nghe xong nàng lời nói mới có thể đột nhiên tất cả đều đi chỉnh dung. Vậy ngươi lúc ấy đi chỉnh dung thời điểm có hay không cái gì đặc biệt cảm giác? Không có, hơn nữa đáng sợ nhất chính là ta cảm thấy Trình Giai Lộ là ở hấp thu chúng ta mọi người trên người tinh khí thần. Ninh Việt biên nói, biên lấy ra hai bức ảnh. Đây là ta đi chôn tuyến phía trước ảnh chụp. Nhan Khuynh nhìn thoáng qua, tức khắc liền nhăn lại mi. Mặt trên nữ hài ánh mắt dại ra lộ trống, căn bản không có một tia linh khí. Dáng vẻ này làm Nhan Khuynh cảm thấy có điểm quen thuộc. Lại cẩn thận tưởng tượng, này không phải cùng phía trước Mục Nhu Hiểu tình huống giống nhau. Chỉ là Mục Nhu Hiểu biến xinh đẹp, Ninh Viện không có mà thôi. Cho nên ta mới nói là bị quỷ Amani. Ninh Viện đánh cái dùng mình. Ngày đó buổi tối chúng ta nói chuyện phiếm, kỳ thật mau 12 giờ, liền nói đến đẹp chuyện này. Ta liền thuận miệng nói một câu, Hạ Chiết bản nhân so tivi tốt nhất xem Monster, các nàng liền trêu chọc ta. Nói ta có phải hay không thích Hạ Chiết, ta liền cũng nói giỡn. Ta nói thích cũng vô dụng, Hạ Chiết bên người nhiều ít xinh đẹp tiểu cô nương đâu. Đại gia liền theo cái này đề tài nói lên, sau đó đúng lúc này, nghĩ đến đâu thiên buổi tối chuyện này, Ninh Viện nhịn không được run rẩy. Nhan Khuynh duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, phát hiện thủ hạ bả vai phá lệ gầy yếu. Ninh Viện cảm kích hướng tới Nhan Khuynh cười cười. Đúng lúc này, Trình Giai Lộ đột nhiên chen vào nói, liền nói các ngươi không nghĩ biến mỹ sao? Chúng ta khi đó không chú ý, liền thuận miệng nói tưởng a. Sau đó tiếp theo trong đầu liền mặc danh nhiều một loại ý tưởng, chính là ta nhất định phải chỉnh dung, nhất định phải biến mỹ. Loại này ý tưởng thật sự thực đáng sợ. Ngày hôm sau sáng sớm lên, ta liền cùng lão sư xin nghỉ. Nhưng ta đi ra cổng trường thời điểm, phát hiện bên cạnh còn có khác xe dừng lại, vừa lúc là trong phòng ngủ những người khác. Lúc ấy không nghĩ nhiều, sau lại chôn tuyến xảy ra chuyện nhi lúc sau, ta mới biết được, nguyên lai kia một ngày, chúng ta trong phòng ngủ, trừ bỏ Trình Giai Lộ ở ngoài, tất cả mọi người đi chỉnh dung trung tâm Money. Lại một hồi nhớ phía trước Trình Giai Lộ hỏi chuyện thời điểm, phản ứng lại đây vừa lúc là đêm khuya 12 giờ chỉnh cái kia, vấn đề giống như là chú ngữ mê hoặc chúng ta tâm trí. Đến nỗi Trình Giai Lộ chính mình, Ninh Viện tìm ra một cái khác album. Tiểu Nhan tỷ ngươi xem, đây là nàng mới vừa tiến trường học thời điểm bộ dáng, mà cái này là hiện tại bộ dáng, đích xác cùng ban đầu hoàn toàn bất đồng. Cũng không biết cái này Trình Giai Lộ là cố ý vẫn là vô tâm đi, nhưng hiện tại xem hơn phân nửa là cố ý. Nghĩ đến phía trước phim trường chuyện này, Nhan Khuynh giật mình, lấy sinh ra phù ở Ninh Viện trên người thử thử. Quả nhiên, kia sinh phù lại một lần bốc khói. Ninh Viện thấy, tức khắc càng thêm sợ hãi. Nhan Khuynh cấp Hướng Vãn gọi điện thoại. Vãn Vãn, ta hỏi ngươi, chính là Trình Dung xảy ra chuyện cái kia Địch Thiệu Vân cùng Mục Nhu Hiểu có phải hay không bằng hữu quan hệ, đối, hơn nữa là thực tốt bằng hữu cái loại này. Hướng Vãn biết Mục Nhu Hiểu đi tìm Nhan Khuynh, cho nên lại bồi thêm một câu, Mục Nhu Hiểu không phải thượng hot search sao? Sau đó Địch Thiệu Vân lão công cũng trộn lẫn một chân, nói Mục Nhu Hiểu là tự thực hậu quả xấu. Nàng lúc trước như thế nào hại chết Địch Thiệu Vân, hiện tại liền như thế nào đi theo chờ chết, là cho hả giận, vẫn là cái gì? Cùng ta sư huynh cái kia điện ảnh có quan hệ. Nhà đầu tư đang xem kịch bản lúc sau, trước tiên nghĩ đến chính là Địch Thiệu Vân. Địch Thiệu Vân hậu sản tái nhậm chức vẫn luôn không diễn, cho nên thấy được kịch bản lúc sau trước tiên liền cùng Mục Nhu Hiểu chia sẻ. Kết quả Mục Nhu Hiểu cũng coi trọng cái này kịch bản, cùng người khác tranh nàng là không có phần thắng, nhưng là Địch Thiệu Vân liền không nhất định. Cho nên Mục Nhu Hiểu nói Địch Thiệu Vân nhất định là bên ngoài thượng vấn đề mới có thể ở tái nhậm chức lúc sau tiếp không đến phim mới. Nàng nguyên bản tưởng chính là Địch Thiệu Vân Trình Dung lúc sau ngũ quan sẽ trở nên cứng đờ. Này bộ diện nữ chính sắc yêu cầu rất nhiều mặt bộ vi biểu tình khống chế mới có thể nhan hảo. Địch Thiệu Vân thử kính thất bại, nàng liền có hy vọng thượng vị. Nhưng mà Địch Thiệu Vân cũng ngốc, liền thật sự bị Mục Nhu Hiểu tẩy não, cho rằng Trình Dung sẽ không có cái gì không tốt ảnh hưởng. Sau đó liền đi Trình Dung, trăm triệu không nghĩ tới cuối cùng sẽ chết ở giải phẫu trên đài. Vậy đều đối tượng Nhan Khuynh trong lòng lập tức liền minh bạch ngọn nguồn. Vãn Vãn ngươi trước vội, chờ ta trở về lại nói. Cắt đứt điện thoại, Nhan Khuynh lại cẩn thận dò hỏi Ninh Viện mấy cái chi tiết. Nhan Khuynh cảm thấy nàng biết sinh phù bốc khói nguyên nhân, nhưng thiên ở thời điểm này, dưới lầu lại đột nhiên làm ầm ĩ lên. Nhan Khuynh mở cửa muốn nhìn một chút rốt cuộc đã xảy ra cái gì, kết quả lại bị người nghênh diện đụng phải. Nhan Khuynh tránh đi, đứng yên lại xem, phát hiện là cái số tuổi cùng Ninh Viện không sai biệt lắm đại nam hài. Hắn thấy Nhan Khuynh sau ánh mắt đầu tiên, liền chỉ vào Nhan Khuynh nói, bọn bịt bợm giang hồ. Ly Viện Viện xa một chút, ngoặc kép, hết chương.